Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 95, chúng ta sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi quý vị gửi về cho đạo tràng thông qua hình thức là gửi email giaclehiếu@gmail.com hoặc là gửi về Facebook bằng cách inbox là gửi tin nhắn đó. Thì quý vị gửi bằng hai cách này thì dễ thống kê hơn, còn có nhiều người mà gửi bằng cái cách mà bình luận với các bài đăng thì nó rất là dễ trôi bài, dù là cố gắng lọc nhưng mà nó cũng không có tìm thấy hết được. Cho nên là quý Phật tử hoan hỷ, nếu mà mình có cái câu hỏi thì mình sẽ gửi qua email giaclehiếu@gmail.com hoặc là bunwangtemple@gmail.com hoặc là gửi về Facebook Giác Lễ Hiếu. Hiện nay có rất là nhiều Facebook giả mạo sư cô, cho nên là quý vị xem cái lượt theo dõi cho tới ngày hôm nay thì Facebook của mình cũng gần 700.000 lượt follow rồi, tức là lượt theo dõi. Thì Facebook đó là Facebook chính thức, còn những cái Facebook mà giả mới làm thì chắc chắn là sẽ không có được cái lượt theo dõi nhiều như vậy. Hoặc là Facebook mà rao bán thuốc trị xương khớp, trị nám tàn nhang rồi là không phải Facebook thiệt nha quý vị, ráng chánh niệm chú ý cẩn trọng để không có bị lừa đảo ha. Đó là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về cho đạo tràng, tri ân quý thầy, quý sư cô, sư huynh đã rất là từ bi hoan hỷ giúp con trả lời rất là nhiều câu hỏi vấn đáp Phật pháp. Những cái câu nào mà đã trả lời được nhiều lần rồi thì khi quý vị gửi câu hỏi về sẽ được phụng sự viên gửi cái bài pháp thoại có câu trả lời tương tự để quý vị nghe. Chọn những câu hỏi nào mà chưa có được trả lời. Rồi, hôm nay mình sẽ trả lời câu đầu tiên. Con chào cô, gần đây con nghe nhiều lời giảng của cô về sự nóng giận và kiềm chế nóng giận. Con đang phát phải một tình huống mà con thật sự oan ức và không biết phải làm thế nào. Con mong nhận được lời khuyên của cô. Sếp của con là người thầy của con trong công việc. Anh ấy đã có gia đình và anh ấy đang ngoại tình với nhân viên của con. Hai người thông đồng cấu kết, đặt điều nói xấu cô lập con ở công ty, cũng như tìm cách cắt chức con để đưa bạn gái kia lên làm quản lý. Thật sự con coi sếp như người anh ruột, là ân nhân lớn trong cuộc đời, mà giờ con bị như vậy, con đau lòng quá và không có động lực gì trong công việc. Con biết mình đang uất hận hai người này và không biết phải làm sao. Con xin nghe lời giảng của cô. Nhiều khi trời đang nắng bỗng đổ mưa ha. Nhiều khi cái chuyện đang bình thường vậy thì nó lại gặp biến cố. Thật ra là nếu mình hiểu được sâu xa căn bản trong đời này á, là cái bất như ý nó sẽ nhiều hơn cái như ý, thì mình sẽ bớt uất hận, bớt bực bội. Và nếu như mà mình tin sâu nhân quả, cô dùng từ tin sâu nhân quả là tại vì mình không thể thấy hết được nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mình chỉ có tin thôi. Thì Đức Phật cũng nói có một trong những cái vấn đề mà phàm phu không có thể nghĩ bàn được, đó là không có thể nghĩ tưởng tới được luôn, đó là về nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh. Chúng ta không có thấy được các kiếp quá khứ, không biết mình đã tạo nhân gì, cho nên kiếp này có vẻ như là mình chưa có làm hại gì ai, nhưng mà người ta làm hại mình. Mình tin sâu nhân quả thì mình hiểu là duyên khởi, cái này có là cái kia có, cái này sanh là cái kia sanh, cái này diệt là cái kia diệt. Có thể là kiếp này mình không có làm phiền, làm hại ai, nhưng mà nhiều kiếp trước, có thể mình không trực tiếp hại người này, nhưng mà mình cũng đã có trực tiếp gây chướng ngại cho những người khác trong công việc. Thì do vậy, cho nên kiếp này là mình gặp không có được thuận lợi trong cái công việc, thì coi như là một cái cơ hội để mình tập tu tâm dưỡng tánh và mình quán chiếu lại những cái cảm xúc của mình. Sư cô nghe một vị hòa thượng rất là đức độ nói một câu này nè: căn bản là tất cả những cái gì xảy đến với mình chỉ là cái bài học để cho mình coi lại cái tâm của mình thôi, coi cái phản ứng của mình đối với cái vấn đề đó như thế nào, chứ không phải là vấn đề đó là vấn đề tốt hay là vấn đề xấu. Nó không có gì tốt cũng có gì xấu hết. Các pháp nó vận hành như nó đang là. Cô nói cái này mọi người có thể nghĩ là cô a quy quá, nhưng mà không đâu quý vị. Dần dần mình sẽ thấy như là cái câu chuyện bình dân ai cũng biết, đó là tái ông mất ngựa, đúng không? Thấy trước mắt có vẻ như là thất bại đó, nhưng thật ra có mất không? Không mất mà là được. Rồi cái thấy trước mặt có vẻ như là được đó, nhưng mà thật ra nó tiềm ẩn nguy cơ tai hại không? Có. Cho nên nội cái câu chuyện bé đó chúng ta thấy là các pháp không có cái gì là hoàn toàn xấu, không có gì là hoàn toàn tốt hết. Quan trọng là nó vận hành như nó đang là. Cái quan trọng là cái chúng ta nhìn cái phản ứng tâm của mình đối với cái pháp đó. Cái đó mới là cái quan trọng. Sư cô nghe được cái lời dạy này trước đây không có thấm, nhưng mà dạo gần đây rất là thấm. Tại vì trước khi nói cái vấn đề của bạn, cô cũng phải quán triệt cho bạn hiểu là không phải một mình bạn gặp cái chướng ngại như vậy. Không phải chỉ có hai cái đối tượng đó là người xấu gây phiền não cho bạn đâu. Thật ra không có hai đối tượng đó thì cũng có những cái công việc khác thôi. Có nhiều người đi làm, sếp dễ thương, nhân viên dễ thương, mọi việc ok nhưng mà lương thấp èo à, đâu làm nổi. Cuối cùng là không cơm áo không đồ với khách thơ rồi cũng phải đi tìm công việc khác đúng không? Có người là lương cao, đồng nghiệp tốt, quá trời đủ thứ hết đó. Nhưng mà rồi sao, ví dụ sức khỏe họ không đáp ứng được, họ bệnh, họ cũng phải bỏ cái công ăn chuyện làm. Tóm lại là muôn ngàn cái chướng duyên, cho nên nó quan trọng là khi mà cái chướng duyên, cái bất như ý tới á, mình coi cái phản ứng của mình như thế nào. Đó, thì ở đây mà thật ra mọi người đều vì tiền tài danh vọng, suy cho cùng thì đều tiền tài danh vọng cho nên mới hại nhau thôi. Thì mình tập quán chiếu như trong cái bài kinh Pháp Cú, sư cô đã có giảng cái bài kinh Pháp Cú này, tức là mình quán là sao? Nó đánh tôi, nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Tức là sao? Đừng có nghĩ là người đó hại tôi, người đó đánh tôi, người đó mắng tôi, người đó chơi xấu tôi, mình đừng có ôm cái hiềm hận đó thì hận thù tự nguôi. Nghĩa là sao ạ? Ăn trái thì nên giải chứ không nên kết. Nếu mà kiếp nào mình lỡ gieo ăn trái, xin nguyện kiếp này con trả hết và không gây hiềm hận nữa, bằng lòng cái từ bi. Nên khi mình phán chiếu lên được một chút nữa, mình thấy được cái lòng, với cái lòng từ bi, mình thấy họ là những chúng sanh đáng thương. Tại sao tới giờ mà họ còn mê muội như vậy, họ còn quá là mê muội đi, cho nên họ mới bày mưu tính kế hãm hại này hãm hại kia, gây những cái nhân không lành. Nếu mà là quả xấu của mình đang trổ thì mình hưởng hết cái quả xấu này rồi thôi, nhưng mà còn họ là họ đang gây nhân xấu, nghĩa là đời sau kiếp khác kiếp này chắc chắn họ sẽ gặp cái quả báo không lành. Nên đó là những cái chúng sanh đáng thương, thì họ không có hiểu thiện ác nghiệp báo nhân quả vì tiền tài danh vọng, cho nên là họ sống không có chuẩn mực đạo đức. Mình thấy như vậy mà thấy thương cho họ đó. Còn bản thân mình thì sao? Quán như vậy để thấy thương cho họ, còn riêng bản thân mình thì mình phải mở, mình phải tập trung trong công việc, đừng có để cái lòng oán hận bực bội nó chi phối, nó thao túng tâm lý rồi mình không có được chánh niệm, mình sẽ sơ suất trong công việc, như vậy là lại càng có cái cớ, lại càng có cái nguy cơ mất việc nhiều hơn. Nên mình tập trung trong cái công việc của mình, cái chất lượng công việc của mình cho đảm bảo, sao cho trên dưới nó ổn thỏa, nó chu toàn, vậy là được. Còn nếu như mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà vì thủ đoạn, vì cái gì đó người ta vẫn đá mình ra khỏi cái vị trí đó thì không sao, trơn hoan hỷ tìm việc khác thôi. Chỉ sợ là mình không có năng lực chứ không có sợ người ta hại mình. Người hại không có chết thật sự luôn ha, người hại không bằng trời giúp. Cho nên có khi mình mất cái công việc ở đây lại là cái nhân duyên tốt cho mình gặp được một cái công việc thuận lợi hơn, hanh thông hơn, tạo được nhiều pháp đạo đức lành hơn. Cái tới lúc đó chừng 5-10 năm sau mình quay lại nhìn cái ngày hôm nay, mình thấy đây là nhân duyên tốt của mình. Chứ nếu không có hai người này đẩy mình đi, chưa chắc mình đã gặp được cái công việc tốt như hiện tại chẳng hạn, đúng không? Cho nên quán tất cả các pháp nó xảy đến với mình là cái điều nó cần phải xảy đến. Cái người mà mình gặp là cái người mình cần gặp. Mình với cái lòng từ bi mình đi qua, chỉ có quán chiếu cái cảm xúc của mình. Như vậy thì nó sẽ được bình an. Kính chúc đạo hữu vững chãi trong cái việc mà tu tập tâm của mình. Mình đến với cuộc đời này có một phần đoạn sinh tử ngắn ngủi thôi. Không có cần cái gì mà vì những cái đấu tranh, đấu đá, tàn sát hại nhau. Người ta thủ đoạn với mình cũng thủ đoạn hại lại. Không có ý nghĩa gì đâu. Không có ý nghĩa gì hết. Sư cô dạo này cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thật ra mình làm chùa không phải ai cũng hoan hỷ. Cô cũng có chia sẻ rất là nhiều lần đó. Ở Hàn Quốc đó là người ta đạo tin lành rất là nhiều rồi, họ có nhiều người họ cũng tà kiến, cố chấp kiên cố, chứ không phải nói ai đạo tin lành cũng vậy. Nói vậy đừng quy chụp. Có nhiều bạn của sư cô vẫn là mục sư dễ thương, cô có cái bác bạn là mục sư lớn dễ thương vô cùng quý vị. Nhưng mà có những người là họ cực đoan, họ tà kiến, chứ không phải là họ vì cái tôn giáo như vậy. Nhưng mà khi mà họ có cái cực đoan trong người á, họ thấy mình họ không có hoan hỷ, họ thấy chùa mọc lên không hoan hỷ, nên họ làm rất là nhiều cái chướng ngại đó. Sư cô là người chịu trách nhiệm chính của chùa, chịu trách nhiệm về pháp lý, về mọi thứ, cho nên là trăm dâu nó đổ đầu tầm. Nhiều khi cô cũng rất là mệt mỏi, bắt đầu sinh tâm cũng phiền não, sao người ta cứ làm khó làm khăn mình hoài. Thật ra là đâu có cái chuyện gì lớn đâu, tại họ làm khó làm khăn thôi, lòng người nó khó khăn vậy thôi, chứ đâu có chuyện gì mà phiền não lớn lao. Mình cũng thấy phiền quá, nhưng mà cô cũng quán chiếu lại, biết đâu ở kiếp nào đó mình đã lỡ gây oan trái với người ta rồi, thì kiếp này ai người ta không làm khó làm khăn, ta làm khó làm khăn mình. Nghĩ vậy cho nên mỗi lần mà sư cô làm được cái công đức lành gì, mỗi lần mà chùa có cái khóa tu lớn đó, là mình đem hồi hướng cái công đức đó cho mấy chú lối xóm mà không quan hệ với mình, để oan trái nó được giải đó, cái gì hiểu. À, mình ráng cố gắng nhưng mà đừng đem ăn trái nó chồng thêm ăn trái chi cho mệt nặng nề với nhau ha. Mình đâu có gặp nhau lâu nữa đâu, nói thẳng vậy luôn thiệt. Giờ mình có hận người ta tới ngút ngàn đi, rồi 60-70 tuổi là hết một kiếp người rồi, mình đâu có gặp ta hoài. Ví dụ người ta mà lớn tuổi hơn mình, có khả năng người ta còn chết trước mình, rồi giờ đi đi đi hận thù oan trái với lại một cái hũ cốt nắm tro vô nghĩa đó. Cô nghĩ cái bác ở gần xóm cô cũng vậy thôi, bác đó là bác không có xin được cái giấy phép hoạt động tôn giáo. Bác có cái hội thánh nhỏ nhỏ ở trong nhà, có sinh hoạt được có 6 người đến 10 người là tối đa. Chùa mình thì lại xin được cái giấy phép hoạt động tôn giáo, sinh hoạt cả vài trăm người tới cả ngàn người, thì bác cũng không có hoan hỷ lắm cho mình đâu. Nhưng mà nghĩ vậy rồi bác đầu bạc hai thứ tóc, rồi mỗi lần bác qua mà bác chửi, bác làm khó làm khăn, sư cô có niệm Phật trong lòng cho nó qua thôi. À, vậy ha. Rồi con hỏi tiếp theo, con tên Duy Bảo, Phật tử chùa Hằng Pháp, cho con hỏi ba câu sau đây. Câu thứ nhất, một tháng con ăn chay 10 ngày, 20 ngày còn lại con đều ăn mặn và ăn ở ngoài quán, không nấu nướng ở nhà. Như vậy con có phạm giới thứ nhất hay không? Ý là hỏi có phạm giới sát hay không, đúng không? Có ảnh hưởng gì tới bản sanh hay không? Có ảnh hưởng gì tới bản sanh hay không? Câu thứ hai, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có phải là vị Bồ Tát như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà lịch sử công nhận, hay là người xưa cầu nguyện thấy linh thiêng rồi truyền miệng đến, rồi truyền miệng đến trong đến nay trong huyền thoại? Thứ ba, con thấy sinh ra làm thân người nữ rất khổ sở, vậy con muốn chuyển thân nữ thành thân nam phải tu tập pháp môn gì, hay là để tạo hóa tùy duyên mà tạo tác? Xin kia ân sư cô, chúc sư cô sức khỏe bình an. Giờ đạo hữu này là hỏi ba câu hỏi mà câu nào cũng có vấn đề về giáo lý căn bản hết. Trước khi sư cô trả lời, sư cô khuyên đạo hữu là phải học lại Phật học phổ thông. Những cái bài này là bài căn bản, cái bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa viết cho mình, nó có 3 quyển từ căn bản cho tới nâng cao. Đạo hữu phải học cái này thì sẽ không có những cái câu hỏi như này, tại vì đây là những câu hỏi quá là sơ cơ, quá là nền tảng, chứng tỏ mình không có nắm chắc về giáo lý. Thì Phật tử tới chùa có thể không biết cái gì cao siêu màu nhiệm, biết cái căn bản đó trong cái quyển Phật học viện phổ thông như là cây thang giáo lý, nó những cái nền tảng mà không thể nào không biết, như là tam tam quy và ngũ giới, mà nói mình là Phật tử mà mình không hiểu rõ tam quy ngũ giới là không được rồi. Chưa nói tới cái gì cao xa pháp hành pháp học gì cho nó vĩ mô vĩ đại là Phật tử, mà mình chưa hiểu được ba ngôi tam bảo là gì, ý nghĩa lợi lạc của việc quy tam bảo, là Phật tử giữ năm giới mà còn không hiểu được cái chi phần cấu tạo nên từng cái giới, nó bao gồm những cái chi phần nào, phạm như thế nào thì được gọi là phạm giới, thì là hoàn toàn là chưa được. Câu đầu tiên, ăn chay giúp, mà hỏi là ăn chay một tháng có 10 ngày còn 20 còn lại là ăn mặn, nhưng mà đi ăn ra quán để không phải sát sanh trực tiếp, về có phạm giới sát sanh hay không? Riêng về cái bài mà về ngũ giới là sư cô đã giảng 3 pháp thoại, một pháp thoại là ngũ giới, một pháp thoại là hai pháp thoại về là thập thiện giới, tức là trong cái bài này giảng rất kỹ từng cái chi phần nào cấu tạo nên giới sát. Nếu như mà gọi là phạm giới sát sanh thì mình phải phải sao phải phạm đủ 5 cái chi phần cấu tạo nên cái giới sát đó. Đầu tiên cái chúng sanh đó phải là chúng sanh có hữu tình, chúng sanh có tình thức đó. Thứ hai, chúng ta khởi lên cái tâm ý cố gắng giết cái chúng sanh đó. Ba, chúng ta nỗ lực giết cái chúng sanh đó, có cái phương pháp để giết cái chúng sanh đó. Cuối cùng là chúng sanh đó nó phải chết vì cái sự nỗ lực giết của mình, thì 5 cái chi phần đó mới cấu tạo nên cái nghiệp sát. Vậy giờ hỏi cô, ra quán ăn, nếu như trường hợp mà ra quán ăn mặn mà ăn cái ta làm sẵn rồi, người ta làm sẵn cho mình cơm nước rồi, mình chỉ có ra mình ngồi ăn thôi, thì ví dụ mình ăn tô bún bò, trong đó nó dĩ nhiên là nó có thịt bò đúng không, nó có động vật ở trong, vậy thì mình ăn như vậy không mà trực tiếp giết cái con bò thì cái phạm tội cái giới sát của mình nó chưa phạm, nhưng mà nó có mẻ không, nó cũng có mẻ đó, nó tổn thương lòng từ đó chứ không phải không tổn thương đâu. Nhưng mà cái quan trọng là mình không phải phạm giới sát trực tiếp là được rồi. Nhưng mà còn ví dụ ngược lại, mình cũng đi ra quán mình ăn, nhưng mà quán là quán hải sản tươi sống, cái mình chỉ con cua hoàng đế, cái mình chỉ con này là con gì, con tôm tôm càng xanh các kiểu, mình lựa cái con nào mà nó đang tươi, nó đang sống, nó đang ngon, cái mình chỉ mình để cho người ta làm chế biến không, cái là mình ăn. Thì cái đó mình cũng ăn đó, mình cũng ra quán ăn, mình đâu có sát sanh trực tiếp đâu, mà có phạm giới sát không? Có không? Cái giới sát đó là thấy người ta sát sanh mà vui theo, biểu người ta sát hại, trực tiếp sát hại thì nó đều là nghiệp sát hết. Giờ mình sợ mình không làm, mình biểu người ta làm, mình ra chợ mình muốn ăn cá lóc mà mình sợ đập đầu con cá, mình kêu bà bán cá bán cho mình cá mà phải làm cho tôi nha, rồi tôi hồi tôi đi lợi tôi lấy. Rồi bà bán cá là bà mưu sinh của bà, giờ bà không làm cho mình, bà không bán được con cá nên bà phải đập đầu, bà đập con cá đâu giết, nhưng mà rõ ràng con cá đó đang quẩy quẩy, mình trả tiền mình bắt người ta giết con cá, vậy mình có nghiệp sát không? Cộng nghiệp với họ như thường thôi. Thành ra chuyện mà ra quán ăn còn phải hỏi là ăn cái gì, chế biến như thế nào. Giờ ra nhiều quán là chỉ tại chỗ, người ta chế biến tại chỗ đó. Cho nên là mình phải hỏi coi cái cách mình ăn như thế nào. Cho nên quan trọng nhất hỏi coi muốn phạm giới sát hay không thì phải nghe lại bài thập thiện nghiệp và bài ngũ giới để biết được là như nào thì phạm giới sát ha. À, hỏi là có bản sanh hay không. À, bản sanh á, trong kinh A Di Đà dạy là phải có công đức nhân duyên phước lành lớn thì mới được bản sanh về Tây phương tịnh độ. Ngoài ra còn phải có tín hạnh nguyện, đúng không, tu tập theo kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ. Phật dạy sao thì làm như vậy, thì niệm Phật nhất tâm bất loạn thì mới được vãng sanh. Ví dụ mình ăn chay hết 1 tháng 30 ngày luôn, nhưng mà mình không có thanh tịnh trong cái ăn của mình. Nghĩa là sao? Mình ăn chay nhưng mà mình vẫn còn tham cái thức ăn. Khi mà mình ăn chay thiệt, nhưng mà có những bây giờ là những cái quán ăn chay là người ta nấu rất là ngon, người ta làm rất là cao đẹp sang trọng rồi nấu rất là ngon. Cô biết là ngay cả Phật tử cô cũng có người nấu rất là ngon. Giờ cô về Việt Nam đây cho quý thầy nấu cơm quá là ngon luôn đó. Cơm chay chứ không phải là không ngon đâu nha, có người nấu rất là ngon, thậm chí ra quán mà sang sang cái nấu rất là sang, trình bày rất là đẹp, cho mình thích cái đó, phải không? Nghĩa là mình có ăn chay đó, mình không có sát sanh hại mạng, nhưng mà mình đã có thanh tịnh trong cái ăn của mình chưa? Chưa, mình ăn bằng tâm tham. Mình tham, con mắt mình nhìn thấy cái này ngon, cái lưỡi mình nếm cái vị này mình thấy ngon, nghĩa là cái gì mình cũng đắm nhiễm thức ăn hết á. Thì cho nên là dù đắm nhiễm thức ăn đó, cái tâm đắm nhiễm thức ăn đó, dù ăn chay hay ăn mặn, cái tâm đắm nhiễm thức ăn vẫn còn thì sao mà vãng sanh tịnh độ được? Tới hồi mà mình sắp chết rồi, bắt mình tiếc, mình thích cái này, mình muốn cái kia, nói chung là còn cái dục, còn cái lòng tham muốn, tham ăn, cái tham bất kỳ cái gì đều rất là khó bạn sanh. Đến đây bạn hỏi về cái ăn cho nên cô nói cái ăn thôi, chứ còn nhiều cái thứ khác lắm, chứ không phải là ăn chay cái được vãng sanh đâu nha. Không có cái kinh nào nói là ăn chay được vãng sanh hết trơn á đó. Muốn vãng sanh thì phải sao hả? Tạo rất là nhiều phước đức nhân duyên lành lớn, niệm Phật nhất tâm bất loạn, tức là phải có chánh niệm chánh định khủng khiếp lắm. Rồi sao, rồi phải sao ạ? Phải có tín, có hạnh, có nguyện, có phát nguyện về đó chứ. Có nhiều người ta đâu có nguyện gì A Di Đà. Sư cô biết có những hòa thượng cao đức đó, người ta thậm chí là trước khi mà viên tịch biết trước cái ngày mà mình chết luôn đó, nhưng mà dặn sao hỏi đồ chúng hỏi là rồi ngài vãng sanh về đâu, thế cả đời ngài niệm Phật Di Đà, ngài vãng sanh về đâu, ngài nói rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, Bồ Tát không có chúng sanh, Bồ Tát độ ai ấy con. Nói vậy là sao? Là ngài muốn hội nhập ta bà quá độ chúng sanh, cái nguyện của ngài đâu về Tây phương. À, bây giờ mình muốn tây về Tây phương mình phải có nguyện về Tây phương. Như sư cô đây là người mà từ nhỏ đi đi đi chùa, mẹ dắt đi chùa là từ khi còn trong bụng mẹ cho tới biết đọc kinh là 5 tuổi 6 tuổi là đi chùa, cho tới lớn bây giờ ở trong chùa luôn đó. Hồi từ lớp 7, lớp 8 là ở dưới quê cô là đa phần là các chùa là tịnh độ, tức là niệm Phật rồi tụng kinh Di Đà, Thọ Bát Quan Trai cũng tụng A Di Đà thời chiều, rồi cũng nguyện sanh tịnh độ. Mà từ nhỏ cô không muốn nguyện sanh về A Di Đà, không biết sao luôn, hồi chưa biết gì luôn, hồi chưa học giáo lý nữa, nhỏ mà lớp 5, lớp 6 mà đâu. Cô nhớ cô đi thọ Bát Quan Trai lần đầu tiên trong đời là lớp 5 đã đi thọ giới Bát Quan Trai rồi, chưa học giáo lý hết đó, chỉ có đi thọ giới thì tụng kinh tu rồi thôi, mà mình không có nguyện về cõi A Di Đà. À, mình về cõi khác, sau này đi học giáo lý rồi vừa nghe tới tên Đức Phật đó là hoa tâm nó bừng nở, tự nhiên mình thấy rất là có duyên với vị Phật đó. Là mỗi người nó có cái nhân duyên, người đâu nguyện về Tây phương tịnh độ, cho nên mình muốn về Tây phương tịnh độ với Phật A Di Đà mới có nguyện nữa, mà có niềm tin sâu sắc nữa, có hành theo nghe. Rồi câu thứ hai, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có phải là vị Bồ Tát mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni công nhận hay là như lịch sử hay không, hay là do người xưa cầu nguyện thấy linh thiêng truyền miệng tới nay? Trời ơi, hỏi về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm này cũng quá là sơ đẳng rồi nghe. À, bữa sau là mấy cái câu hỏi này là phải về đọc lại Phật học phổ thông, cô trả lời lần này thôi. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong rất là nhiều kinh thì nói ngài là vị cổ Phật rồi, trong lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì ngài cũng là Phật cổ Phật rồi, vị Phật rồi, nhưng mà sao quá sanh thành gì đây? Để đại nguyện của ngài là lắng nghe thấu hiểu và thương, cho nên với cái lòng từ và cái hạnh lắng nghe, cho nên ngài hiện thân Đức Bồ Tát muốn làm thân gì để độ thoát thì ngài hiện cái thân đó trong kinh Phổ Môn vậy. Muốn làm thân Phật đặng độ thoát thì cái người đó Đức Bồ Tát Quán Thế Âm liền thì hiện thân Phật để độ thoát cho người ta. Nên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm á, là nguyện hóa sanh rồi, tại Đức Phật á, là Đức Đức Bồ Tát Quán Âm, thì bây giờ mình ai mà ai chỉ cho mình biết Bồ Tát Quán Âm, từ Đức Phật Thích Ca dạy cho mình, rồi ngài giới thiệu cõi A Di Đà, rồi qua những cái kinh điển đại thừa và mình mới biết được tới tới Bồ Tát Quán Âm. Chứ còn ngài không phải là nhân vật lịch sử, tức là ngài á, kể cả Phật A Di Đà, Quán Âm, Thế Chí, quý ngài đều không phải là nhân vật lịch sử. Nhân vật lịch sử chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. À, sanh ở đâu, cha mẹ là ai, rồi bây giờ xá lợi còn lại, trà tỳ xong rồi có C14, rồi xét nghiệm carbon C14, rồi đó xét nghiệm ADN thì mới biết đó là dòng dõi Thích Ca Ca Tỳ La Vệ, đó là một người rất là có lịch sử, cho nên là Đức Phật Thích Ca là một vị Phật gọi là lịch sử luôn. Nhưng mà còn lại thì tất cả các vị Phật khác, các cõi Phật khác, là các vị Bồ Tát khác, là mình nghe được là qua ai? Qua Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Giờ mình á, chúng ta có nghe theo kinh Phật á, thì á, là có phải niềm tin với lại kinh điển của Phật nói. Thì khi mà khoa học chưa phát triển thì Đức Phật đã nói rồi, có rất là nhiều cái vũ trụ, có rất là nhiều hành tinh, có rất là nhiều cõi giới, rồi bao nhiêu Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cu Lô Châu, rồi có núi Tu Di vân vân, đó là trụ vũ trụ quan của Phật giáo. Thì mình nghe là qua Đức Phật Thích Ca giới thiệu trước khi mà khoa học phát triển. Còn giờ khoa học phát triển thì người ta cũng xác định là có người ngoài hành tinh không, có luôn, nhưng mà khoa học cũng đâu có đi đi bằng cái trí của Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái gì mà mình không biết nhưng mà mình tin Đức Phật ngài dạy thì mình tin theo, mình nên có niềm tin với kinh điển, những lời mà Đức Phật giới thiệu về các Đức Phật, các vị Bồ Tát ở các cõi khác, thì mình cũng có cái niềm tin với ngài do cái đại nguyện mà hóa thanh. Hoặc là thậm chí hiện giờ có người mà họ cương quyết quá, rồi họ nói toàn là mấy cái sau này người ta đặt để ra chứ không có lịch sử, cho nên là mình không có niềm tin vân vân, thì thôi những người vậy thì thôi. Nhưng mà giờ sao, với cái hạnh nguyện của Bồ Tát Đức Quán Âm á, cái này cô giảng riêng ba cái pháp thoại về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mỗi lần mà kỷ niệm ngày vía của ngài, nên cô có giảng đó. Thiệt ra có nhân vật lịch sử ông không, cái ngày vía của ngài lấy từ đâu cô cũng đã nói rất kỹ rồi. Rồi cái ngày vía đó nó tượng trưng cái gì mà phải lấy cái ngày đó, tại sao lấy ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 mà không lấy 18 đó. Nó có cái ý nghĩa trong từng cái pháp số. Để cho mình nghĩ đông nghĩ tay đi, mình thấy tất cả những cái mà đại diện của Bồ Tát Quán Thế Âm nó đều là rất là có ý nghĩa giáo dục thuyết phục, mà đặc biệt là cái hạnh của ngài, cái đức của ngài lắng nghe quán Quán Thế Âm Bồ Tát, mà quán mà nghe, nghe với tất cả tâm từ, nghe với tâm không phân biệt, nhìn thấy luôn được, thấy được cái nỗi khổ niềm đau, thấy bằng cái thấy chân thật, bằng cái lòng như thật như vậy, cho nên mới không có bị phiền não, mà hết lòng sao thương, không có đánh giá mày ngu quá đi, mày dở quá đi, không có vậy. Ở nhà chúng ta mà học được cái hạnh của Bồ Tát Quán Âm á, nghe với tất cả niềm thương, thấy được, hiểu được sao mà cái người xung quanh mình ứng xử như vậy, nên mình hiểu thông cảm được cho người ta, như vậy là quá trời hay rồi. Như vậy là đây là tịnh độ nhân gian luôn rồi. Cho nên mình thấy những cái vấn đề mà của Bồ Tát, những cái đại diện của Bồ Tát qua từng cái pháp số, những cái ý nghĩa biểu tượng hình tượng nó đều có ý nghĩa xuất sắc đó. Vậy thì mình đâu có gì đâu mà mình không có phải tin theo, mình nghi ngờ các kiểu đó. Thì trái đất vũ trụ này thật sự là vô tận vô biên, thiên hà đại địa nó vô cùng nhiều. Thì trái với lại những cái phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, tuy đã rất phát triển vẫn chưa thể biết hết được. Cho cô tin vào cái vũ trụ quan Phật giáo là do Đức Phật giới thiệu, cho nên là cô tin là ở các cái cõi khác thì có những Đức Phật khác và có được các Bồ Tát khác là chuyện bình thường ha. Rồi câu cuối cùng bạn hỏi là làm cái thân người nữ thấy cực quá đi, thấy khổ quá đi, rồi bây giờ là để tùy duyên mà mình đầu thai, hay là mình phải cầu nguyện, phải tu cái pháp môn gì để giờ đừng có làm thân nữ nữa, để chuyển được thân nữ thành thân nam. Trời ơi, tu cái gì, muốn chuyển thân nữ thành thân nam thì thôi, nếu mà thích vậy quá thì phải tu theo, làm theo kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Ở trong này kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư là đều nói tới cái câu này nè, là niệm trì danh của ta thì sẽ làm được thân nam đó, 32 tướng tốt đoan chính thì tùm lum đó, nên giờ muốn làm thân nam thì thôi cô tu theo kinh Phổ Môn và kinh Dược Sư, trì các danh hiệu này, kinh Phổ Môn trì danh hiệu Bồ Tát Quán Âm, kinh Dược Sư trì danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, nhất tâm bất loạn thì sẽ được thành tựu như sở nguyện. Nhưng mà thiệt ra nói thêm cho đạo hữu biết, thân nam hay thân nữ không có quan trọng, quan trọng là thân đó có thanh tịnh hay không. Thay vì là cầu được không có làm thân nữ nữa thì mình nên nó là cầu sao ạ, cho thân thổi thanh tịnh thì nó hay hơn. Hãy cô thấy thân nam vài năm tất rộng thân 10 thước cao, đường đường tăng tướng, mình có cái thân nam đó nhưng mà thân khẩu ý của mình không thanh tịnh, lời nói việc làm hành vi ý nghĩ của mình nó đều xấu ác, không có giá trị gì hết trơn, mình còn có thêm cơ hội để làm nhiều cái điều ác. Thật ra cái cầu cho được cái thân khẩu ý thanh tịnh rồi là tùy duyên tùy nguyện, rồi nó sẽ tự nhiên nó viên mãn. Chứ còn mà cầu cái thân nam hay cầu cái thân nữ chưa được, nó vẫn là cái cầu, nó vẫn là cái dục vọng. Rồi thì mình có được cái thân nam đó nhưng mà mình không biết Phật pháp, mình không tin nhân quả, mình ba nghiệp đều không thanh tịnh, rồi lấy cái thân nam đó được làm gì, không ý nghĩa gì trên đời, đúng không? Nên quan trọng là thân khẩu ý thanh tịnh là được, còn trong cái hình hài người nữ hay người nam điều đó đâu quan trọng thế nào đâu. Nên là hy vọng đạo hữu có nhân duyên, thân cận thầy lành bạn tốt, có đạo tràng tu tập, có tâm nghe pháp thoại, mình khởi lên thêm cái lòng tinh tấn học pháp, hành pháp, học pháp cho nó văn tư tu, nghe cho nhiều, học giáo lý cho nó vững, rồi tư duy cho nó thấu đáo, kỹ lưỡng, ứng dụng hành trì cho nó tốt, thì tự nhiên mình thấy mọi thứ nó sẽ hanh thông, bình an, nó không có vướng chấp ở trong thân nữ, thân nam, không có vướng chấp trong kinh điển Bắc truyền hay Nam truyền, Phật lịch sử hay là Phật hư cấu, vân vân. Cái này nó chưa có dính gì tới cái đời tu của mình hết. Quan trọng là mình có làm chủ được cái thân khẩu ý, cái tâm thức, cái hành vi, ý nghĩ của mình không ngang. Kính chúc đạo hữu được an lành. Giờ mình trả lời câu tiếp theo nha. Con kính chào sư cô, hiện con đang rối bời quá cô ơi. Con và bạn gái yêu nhau nhưng gia đình bạn gái nợ nần khoảng 300 triệu. Hai anh trai của bạn cứ gây nợ rồi bạn gái con cứ phải gánh phụ. Mẹ bạn thì cứ kêu bạn gái phải ráng phụ giúp các anh. Lần trước con có ra mắt mẹ bạn gái, nhưng trong lần đầu ra mắt mà mẹ bạn gái con cứ nói đến chuyện tiền bạc, nói muốn xây nhà còn thiếu mấy chục triệu. Rồi lần thứ hai gặp mẹ bạn cũng lại đề cập đến tiền bạc, kể chuyện bạn trai người khác tặng quà cho bạn gái người ta thứ này thứ kia tiền triệu các thứ, trong khi con chỉ là công nhân lương chỉ đủ sống, nên nghe vậy con rất áp lực. Gia đình nhà bạn gái con trước giờ có tư tưởng muốn gả bạn đi nước ngoài để có tiền. Đợt Tết vừa rồi bạn con về quê, mẹ bạn lại kêu bạn đi lấy chồng nước ngoài. Bạn gái con thì không muốn vì rất thương con, riêng gia đình bạn gái đã tạo cho con cảm giác họ chỉ cần tiền bạc, con không có tiền, cảm giác như mình sẽ không được tôn trọng, họ sẽ không thích con dù họ chẳng nói ra, nên con rất áp lực đến nỗi con không muốn phải gặp mặt gia đình nhà bạn gái, vì mỗi lần gặp họ chỉ nói đến tiền và tiền. Ngoài ra con còn cảm thấy gia đình bạn không biết cố gắng, số nợ đó nhà 5-6 người đi làm thì có thể trả được, nhưng họ cứ mượn chỗ này đắp chỗ kia. Tiền nhiều đi chăng nữa cũng không muốn giúp những người như vậy. Nhiều lúc con có suy nghĩ muốn dẫn bạn gái theo quách cho xong, con khỏi gặp họ nữa. Không biết con có suy nghĩ như vậy đã đúng hay chưa, nên con làm sao trong trường hợp này đây cô ơi? Này là những câu hỏi một chiều, sao trả lời cho nó trọn vẹn được. Đâu có nghe bên bạn gái với gia đình bạn gái phản biện câu nào đâu. Này nghe toàn bạn nói không hà. Đối với những câu hỏi này cô rất là ngại trả lời, nó không có đủ dữ liệu, chưa kể nữa nó không có cái sự đối chất, bên kia chưa nói được câu nào, toàn mình nói không, mà cô nói theo bạn ấy nè, chưa chắc nó đã đúng với lại cái trường hợp thực tế xảy ra. Thôi cô nói cái trung tính, những cái vấn đề mà nó là cái quy chuẩn đạo đức ứng xử trong xã hội thôi, chứ còn ứng dụng vào cái trường hợp của mình thì mình phải tự đặt bàn tay lên ngực của mình, chân thành với chính mình. Thứ nhất, làm người con gái, người ta một lần đi lấy chồng cũng phải cưới gả đàng hoàng, không có dắt người ta đi theo không như vậy, làm vậy là vô trách nhiệm, chưa thật sự thương bạn gái mình. Thật sự mà thương bạn gái mình, thương người yêu của mình thì phải muốn người yêu mình được hoàn toàn những cái gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, tươi đẹp nhất của người con gái. Người ta thương mình hết lòng hết dạ thương mình, ta không đi lấy chồng nước ngoài, không có vì tiền, người ta vẫn thương mình, chứng tỏ là người ta chân thành với mình. Cho mà mình kéo quách người ta đi cho xong ăn ở với mình, rồi không cho người ta được cái đám cưới đàng hoàng, danh chính ngôn thuận, rõ ràng trong cái ngày vu quy của người con gái, mình thấy mình có tròn trách nhiệm với bạn mình chưa, với người yêu mình chưa, vậy cũng sai ha. Làm vậy là thiệt thòi, không có cưới gả đàng hoàng cho cái người con gái mình thương là thiệt thòi cho bạn gái mình. Nên nếu mà thương bạn gái mình mà bạn gái mình cũng thương mình, ra mắt gia đình xin thưa cưới gả đàng hoàng, dạ năng lực tài chính của con tới đó, nhưng mà con thương em thiệt tình, con sẽ lo cho em đầy đủ, con không để em phải khổ, con không có trăng hoa, con không có bài bạc rượu chè, coi ba má thương cho con cưới em về, thưa gia đình đàng hoàng đặng xin cưới hỏi. Chừng nào gia đình người ta nhất quyết không chịu thì mới tính tiếp. Giờ mình chưa có hỏi cưới thì con người ta đàng hoàng mình tính cái đường dắt con người ta đi luôn rồi, sao bạn nghĩ ngược lại trong cái gia đình mà cha mẹ bạn gái có ưng mình được không? Không có ưng người đó nghe. Rồi còn bây giờ làm người đàn ông mà nghe bạn cứ nói tiền tiền hoài, thiệt ra là bên kia là đâu có tiếp xúc được, cô cũng đâu biết là người ta ứng xử sao. Có nhiều khi người ta nói chuyện thoải mái chân tình ở trong gia đình, ta có sao ta nói vậy, ta không có màu mè hình thức, không có môi miệng mà mình nhạy cảm với cái tiền quá, tại mình cũng tự ti mà, do mình công nhân mình không có tiền thì mình thường là tự ti cái gì thì mình chú tâm đến cái đó. Cái bao nhiêu công chuyện người ta nói mình không nhớ, mình nhớ tới cái vụ mà tiền tiền tiền tiền hoài rồi cái mình áp lực. Thì không biết là bên nào đúng bên nào sai, thôi vấn đề này cô nói, đã làm người đàn ông rồi thì mình phải có cái bản lĩnh chịu trách nhiệm đối với gia đình mình. Người đàn ông mà gánh vác tài chính cho gia đình là đúng rồi, chứ không có cái gì mà sai hết. Cho mình không có đủ cái năng lực để mà bao bọc, lo lắng cho vợ cho con một mái nhà, một cái nguồn tài chính đủ để con mình có được cái sự giáo dục chu đáo, trọn vẹn, ăn uống đầy đủ, bệnh đau có tiền đi thuốc men chữa bệnh, vậy là mình đã chưa có hoàn chỉnh rồi. Thiệt, làm người đàn ông nó có bản lĩnh. Bản lĩnh không phải chỉ nói là anh thương em đơn giản vậy, không có vậy. Cái thương đó nó thể hiện bằng cái tính trách nhiệm, cái ý thức trách nhiệm, cái lòng mong muốn bảo bọc thương yêu, lo lắng cho vợ cho con, thậm chí lo cho cả cha mẹ vợ cũng không có gì sai hết trơn. Bà ngoại đẻ má, má đẻ tụi mình, em biết không? Rồi con chim với bài hát con biểu học nó còn nói vậy nữa, thì tự nhiên đâu ra có vợ cho mình cưới, không phải ba má vợ đẻ vợ cho mình sao? Cho nên cái chuyện mà hiếu đễ với gia đình bên vợ, chuyện đó cũng bình thường, không có gì hết trơn. Thì tại vì mình không có năng lực tài chính cho nên mình gây mình thấy áp lực vậy thôi. Nhưng mà với cái lòng chân thành và con không có nhiều tiền như người ta, mà con hết lòng con đi làm, con không có lười biếng, con làm được nhiều con về con lo là vợ lo con biết tích lũy công việc đó, còn dư lại cái phần này rồi con báo hiếu với cha mẹ, ít nhiều gì cũng là cái lòng hiếu của con đó, là mình làm tròn nghĩa vụ người con. Bây giờ mình cứ không muốn lo cho gia đình, mình không muốn lo vợ con, mình cứ đem cái chuyện tiền ra rồi mình đặt cái gánh nặng kinh tế đó lên vai cho người vợ mình hay gì. Cái này phải cố gắng hết sức, không có quan trọng là tiền nhiều tiền ít, quan trọng là cái thái độ, cái ứng xử. Nhiều khi á, mình làm có 10 ngàn à, nhưng mà đó rau tôm nấu với ruột bầu chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon, với cái 10 ngàn đó mình thu vén chi tiêu, mình tích lũy chút xíu để dành cho con, cái phần nhỏ còn lại thì mình cũng mua được bó rau con cá về thăm cha má vợ đó. Cái đó là do cái lòng, chứ muốn muốn đủ là đủ, chứ biết đủ chứ không biết đủ thì có tiền non bạc bể cũng không biết đủ ha. Hỏi chuyện mà gánh nợ gánh nần thì cái đó là cái chuyện của nhà bạn gái, thì nếu như mà mình cái năng lực tài chính mình không có đủ để trả nợ giùm thì mình nói là con không có tiền để phụ vậy thôi. Giờ chưa gì mà nói là thậm chí con có tiền con cũng thèm phụ, cái này cũng hơi ích kỷ. Không phụ trừ khi là người ta bài bạc rượu chè đè đóm các kiểu, cái đó thì không phụ thiệt, ai làm nấy chịu. Nếu như mà hai anh đó là lông bông lêu bêu không chịu đi làm mà cứ gây nợ bằng bài bạc thì chắc chắn là mình không phụ trả rồi đó. Nhưng mà còn ví dụ mà gia đình mà sa cơ thất thế, lỡ mà gặp vận xui vận rủi đó, có cái vớp trong làm ăn kinh doanh, rồi gặp cái thị trường Covid đóng băng rồi này nọ, người ta thất thế mình phải giúp, cái chuyện đó nó có họ không có thì không giúp là được rồi, nhưng mà có thì cũng phải khỏi cái tâm giúp, chứ không phải là mà cái ích kỷ là không giúp vậy không được. Coi cái đối tượng như thế nào ha, bao giờ những cái vấn đề còn lại nó rất là chi tiết mà không có nghe đối tượng bên nhà vợ nói câu gì, cho nên nó là nói nữa nó cũng không có đúng được trọn vẹn. Cô chỉ có vài lời góp ý vậy thôi, mình ứng xử sao cho nó hài hòa, quan trọng là cái gì từ trái tim đi với trái tim. À, mình làm tròn cái nghĩa vụ cái trách nhiệm của mình là được, chứ mình đừng có đòi hỏi đối phương vậy. Dĩ nhiên người ta có con gái, người ta cũng muốn gả con gái người ta cho nhà giàu nữa, sướng tấm thân con gái người ta thiệt sự. Cái tâm lý này tâm lý bình thường trong xã hội cũng sao hết trơn, nhưng mà mình thấy người con gái đó gia đình có mong muốn vậy là ước vọng của cha mẹ thôi, chứ người con gái đó thương mình thiệt lòng, mình cũng thương người con gái đó thiệt lòng. Mà không có cổ mình không sống nổi, mình không thấy ai dễ thương hơn cổ hết trơn á. Mình thấy cổ là phù hợp nhất với mình thì thôi, mình với cổ cứ nên đôi có sao đâu. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là mình coi thường gia đình nhà vợ, mình ghét ba má vợ, mình mặc kệ gia đình nhà vợ, vậy không được. Vậy sao vợ mình hạnh phúc được? Con hỏi A Di Đà Phật, con chào admin, hiện tại con đang có vấn đề tâm lý, gia đình con cũng khinh thường, ai cũng khinh thường con, chị con thì suốt ngày chửi con ăn bám, còn mẹ con thì suốt ngày chửi tục chửi anh con chị con, và thậm chí là đang ngồi trước bàn thờ vẫn có chửi tục luôn. Con thường hay khó thở mỗi lần nhà con lục đục, và con đã nhiều lần muốn suy nghĩ tự tử để tránh những cái lời mắng nhiếc đó. Con đã tự tử 2 lần nhưng bất thành. Hôm nay con viết thư này mong quý sư cô có thể đọc được và lắng nghe tiếng lòng của con. Hiện tại con đang rất khó xử và tiêu cực, con không biết phải làm như thế nào. Con mong quý sư có thể cho con một lời khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chưa gì mà tự tử 2 lần thôi, lạy trời lạy đất, cầu trời cho bạn nghe được cái câu câu trả lời này của cô nha, đừng có đi tự tử nha. Cái này cô nói hoài rồi, nói tới nói lui rồi, đi mà tự tử là cái nghiệp cực kỳ không có lành, không có lành trong đời này và cả đời sau nữa. Nó là cái gieo cái nhân rất là không tốt đẹp, cho nên làm thân người là đã khó rồi. Đức Phật dạy làm thân người rất là khó. Chúng ta thấy con trùng, con dế, con sâu, con kiến không biết bao nhiêu con mở được bao nhiêu con người. Cho nên cái Đức Phật nói đó là cái gì ta? Đất ở trong đại địa nó nhiều như thế nào thì là chúng sanh luân hồi nhiều giống vậy. Nhưng mà những người mà chúng sanh luân hồi để trở lại được làm người, nó chỉ như đất trong móng tay của ta. Nghe có sợ không bạn? Đó là đất trong đại địa như vậy đó, bao nhiêu côn trùng hữu tình, các loài hữu tình nó luân hồi, nó vần xoay, nó đầu thai bao nhiêu lượt. Nhưng mà đầu thai được làm con người nó nhiều, nhiều nhiều giống như đất móng tay so với đất của đại địa thôi. Thì mình biết làm thân người nó khó khăn cỡ nào, mà kiếp này mang được thân người rồi, lành lặn ngũ quan tay chân, biết nghe Phật pháp, biết đến Phật pháp luôn, mà còn đi tự tử là nghiệp rất không lành ha, là bất trung với lại quốc gia, là bất hiếu với cha mẹ, bất nhân với chính bản thân mình, không có trách nhiệm với bản thân mình, nghiệp này rất không lành. Cho nên tuyệt đối cái ý niệm tự tử phải bỏ đi, không có làm chuyện đó. Còn về Đức Phật và gia đình lục đục, thiệt ra gia đình nào cũng lục đục hết trơn đó, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nói vậy không phải là gia đình người khác là không lục đục đâu bạn ơi. Mỗi người mỗi kiểu, nhiều khi người ta không lục đục mà người ta hại nhau, người ta đâm nhau, người ta giết nhau luôn á, nhưng không cần chửi bới nhau. Cho mình thấy gia đình chửi bới nhau vậy thôi, chưa ai có tâm giết nhau, đánh nhau vậy là thôi thấy mừng rồi, nói thẳng luôn á. Tại vì sao? Mình gặp nhau, cha mẹ, vợ chồng, con cái là do nghiệp mà gặp nhau thôi. Vay trả vay, cứ vay trả vay rồi nó làm thân cha thân mẹ, làm con làm cái làm anh chị. Nhiều khi mà cái nghiệp lành nó gặp nhau, thiện nghiệp cộng nghiệp nó gặp cộng nghiệp với nhau thì gia đình hòa thuận êm ấm dễ thương, gia đình có tiền có bạc. Nhiều khi mà oan trái nó gặp nhau, làm bà con quyến thuộc nó hại nhau khổ đau vô cùng, với nhiều người đại chồng đánh vợ, nhiều người vợ đánh bài, nó gian nan vô cùng, mà bỏ nhau là bỏ không được, đó là do cái nợ. Cho nên nó biết là mình có gặp gỡ nhau đây là mình có nợ rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi, mà cái nợ đó có thể là nợ không lành, cho nên gia đình cứ lục đục hoài. Phải hóa giải có ăn trái chứ không có làm cho cái mâu thuẫn nó thêm sâu. Dù sao á, một giọt máu đào qua ngao nước lã, phải thấy là mình sinh ra làm thân người này là do cái ơn đức của cha mẹ, cho nên là phải biết ơn cha mẹ, không có quán tán cha mẹ, không có bất hiếu, không có hỗn ẩu với cha mẹ. Ngoài ra anh chị em thì trong gia đình á, thì ở đây bạn nói là ai cũng coi thường, ai cũng chửi bới là ăn bám đồ các kiểu, không có nói là mấy tuổi, là không có nói đang đi học hay đi làm, nên không biết người ta chửi đúng hay chửi sai. Ví dụ mình lớn rồi, mình tốt nghiệp rồi, mình tốt nghiệp đại học rồi mà mình không chịu đi làm, không có chịu làm gì hết trơn á, mình đúng là ở nhà ăn không thì anh chị chửi nó cũng đúng rồi đó. Còn ví dụ mà mình nhỏ đi, mình đi học thôi, mình chưa có đi làm được thì là mình ăn bám là đúng rồi, thì chửi cũng đâu có sai đâu. Mình còn đi học mình chưa làm ra tiền, mình ăn bám ba má là đúng rồi. Nhưng mà bằng để mình biết, mình nhỏ tuổi mình đi học mình chưa đi làm được thì mình về mình phụ giúp gia đình, lau dọn quét tước cơm nước chợ búa, cái gì được thì ráng làm phụ đó ngoài giờ học mình ra. Còn nếu như mà mình đã lớn rồi thì mình tìm cái công ăn chuyện làm, lương nó thấp một chút cũng được, nhưng mà không sao hết trơn, có việc làm là được rồi đó, miễn mình không có mang cái tiếng ăn bám nữa. Chứ còn nếu mà mình lớn rồi mình cũng chịu đi làm, mình ở nhà mình ăn không, vậy sao anh chị em thích mình được đó. Rồi mình phải coi lại nhìn mình. Hai nữa là gia đình á, phải có cái lòng thương với nhau. Anh chị ba mẹ ở bên ngoài cũng rất là nhiều áp lực, đi làm kiếm tiền đâu đơn giản, có nhiều khi ở ngoài bị người ta ức hiếp, bị người ta đánh đập chửi lợi không có được đó, vì miếng cơm manh áo phải nhịn, nhịn thì về phải có cái chỗ trút, về thấy khó chịu bực bội thì trút lên người thân thôi. Mình hiểu như vậy để mình thương, mình thương chứ mình không có giận. Như vậy thì gia đình á, nó bớt cái sự cãi vã chửi bới, nhưng mà nó không phải làm vậy đi tự tử. Mình tự tử xong rồi cái không khí trong gia đình như thế nào, đúng không? Mình chết rồi cái nghiệp mình chắc chắn là không lành rồi đó. Trời ơi, kiếp sau rồi bao nhiêu cái nợ cũ này chưa trả xong rồi nó thêm nợ mới, rồi nó thêm cái lãi nữa, rồi nhắm nó trả nổi không đó. Nhưng mà còn lại người thân của mình rồi với cái chết của mình vậy, rồi có buồn khổ không? Cho nên mình thấy cái việc làm của mình á, làm sao mà cái nhân đời này, cái nhân đời sau đối với mình, đối với người xung quanh nó đều phải là lành thiện thì mới nên làm. Còn cái gì mà gây đau khổ, gây oán trái, gây tổn thương cho chính mình và cho người, tuyệt đối không có làm. Vậy mới là người có trí. Hy vọng mà nghe cái câu trả lời này đúng lúc, đúng thời để mà chấn chỉnh lại bản thân mình. Chấn chỉnh lại cái tư duy là cái đầu tiên. Cái tư duy nó sai lệch, nó sẽ dẫn đến những cái hành động sai lệch rất là nhiều ha. Rồi. Ông bà mình nói đó, qua thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức. Thì mình phải coi lại cái đạo đức của mình. Nhiều khi mình chưa làm ra tiền nhưng đạo đức mình tốt, tâm hồn mình tốt, tấm lòng mình tốt, mình ứng xử gài hài hòa, nhu nhuyến, không có mẹ cha, không có anh em nào mà ghét mình hoài đó. Trong người gia đình, người thân, mình thấy có ai là thân với mình nhất, lắng nghe mình được nhất thì mình chia sẻ, bày tỏ, gia đình hiểu nhau hơn. Mà trước hết mình phải hiểu mọi người hơn. Người thân mình đi làm cũng đâu có đơn giản dễ dàng đâu bạn. Cho nên nó là nhiều khi vụt chạc. Sư cô ở đây vậy nè, người tu đây nè, mà cô có nổi sân không? Có, cô có hổ thẹn với bản thân mình lắm chứ. Cô đầu tròn đắp cái y, ngày sám hối, mà tới lúc mà cô nổi sân, cô bực bội, cô quát tháo thế này thế kia. Mà mình quát tháo ai? Quát tháo những người ở chung chùa với mình, những cái đứa em phụng sự duyên với mình đó. Mình có buồn khổ không? Buồn khổ. Nhiều khi mà mình không có kiềm chế được cảm xúc, mà người ta làm sai quá, nó thiệt hại nghiêm trọng cho chùa chiền, mình cũng phải lớn tiếng mình nói, đặng sao đặng bữa sau không có làm bậy nữa. Mình nói xong rồi mình rất là buồn cho bản thân mình chứ. Nhưng mà đó, quý thầy, quý sư cô trong chùa đó, mấy chị ở trong chùa đó, sư huynh của mình không đó, người ta nói hiểu cái tính của em mà, với biết em cũng áp lực mà. Như vừa rồi lễ hội đại hội Sakadita cúng dường mấy trăm tỳ kheo ni ở trong chùa mình, ơn cô đâu có chạy việc được. Đã vậy rồi biết bao nhiêu áp lực bên ngoài bên trong, thị phi nói qua nói lại, rồi kinh tế này nọ, rồi hội thảo các kiểu, nói chung là trong ngoài là một mình chịu, nó áp lực là nó căng tới cái dây đàn khủng khiếp luôn. Khóa tu khóa ơ đồ pháp luật pháp lý, rồi nói chung là trăm dâu nó đổ đầu sư, thì mình không có còn đủ cái lòng nhẫn nại và bao dung. Nhiều khi cái khó chịu lên là mình bị bộc phát liền. Ủa, mình nạt một cái mình cũng mệt mỏi chứ bộ. Các huynh sư huynh nó ngồi lại đều nói rất là chân thành, biết em căng thẳng mà, nên không sao đâu em, nó hiểu là cái áp lực của mình như thế nào mình mới phải bộc phát như vậy, cho nên nó là không có ghét mà còn thương. Nhờ vậy cho nên mình rất là thương mấy sư huynh, mình thấy có lỗi mình sám hối, rồi từ đây về sau là nói hành vi của mình phải cẩn trọng hơn. Đó là cô phải nhìn nhận chính bản thân mình, nhưng mà trước khi mình quay về nhìn lại chính mình là có người khác ta nhìn nhận ta hiểu thương cho mình đó. Chứ giờ người chung chùa với mình, sư huynh mình đó không hiểu nó nhỏ mà nó hổn vậy ha, là không được ha, rồi bỏ mình đi ha, rồi mình thấy làm được cái gì lợi lạc cho quần sanh không. Đó là mấy chị nhịn nhường mà thương mình đó. Và đạo hữu cũng vậy, phải biết là anh chị mình ra đường kiếm tiền nó cũng vất vả, nó cũng áp lực, nó khổ tâm lắm. Mẹ mà phát ngôn chửi tục chửi thề như vậy là do mẹ không có bình an trong lòng, mẹ cũng có rất là nhiều cái phiền não, phải thấy thương mẹ mới phải. Cho mình thấy một cái chúng sanh đó bị bệnh đó, phiền não là có bệnh đó, mình phải thương sao mình ghét, đúng không? Ừ, đó. Nên cô nhờ rất là nhiều cái sự bao dung, cái sự yêu thương, cái sự thấu hiểu của những người xung quanh mà mới đi được tới đây. Hy vọng bạn cũng với cái trái tim hiểu và thương, với cái lòng từ bi bao dung mà hóa giải được cái không khí trong gia đình cho nó được êm ấm thuận hòa ha. Trả lời câu hỏi nữa rồi mình ngưng, mình chuyển qua phát thoại sau nha quý vị, cho nó dài quá. Dạ thưa sư cô, nhà con hơi nhỏ, nhà con có một bàn thờ Phật, trước bàn thờ Phật có một cái giường xây bằng gạch, bên cạnh bàn thờ lại có một cái tủ quần áo, thỉnh thoảng cha con đem võng vào nằm trước bàn thờ để karaoke. Con đã khuyên nhiều lần và giờ quyết định không có thờ nữa. Con biết là Phật ở tâm, tuy nhiên chỗ thờ Phật là phải trang nghiêm. Thưa sư cô, vì con không thờ nữa và lý do không được trang nghiêm có đúng với tinh thần Phật giáo không ạ? Xin tri ân sư cô. Câu hỏi thì ngắn gọn nhưng mà vấn đề là hơi bị nhiều nha, tính trả lời câu này một cách ngắn gọn mà không được rồi. Trước hết là đề nghị là đạo hữu này phải nghe lại cái bài mà lạy Phật, thờ Phật, cúng Phật như thế nào sư cô đã giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông. Đây là những cái giáo lý căn bản nhất của một người Phật tử cần nên biết. Mình phải biết Phật bảo có nghĩa gì, tam bảo đó ha, quy y tam bảo, thì trong đó Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo có ý nghĩa gì, có bao nhiêu lớp nghĩa. Thế gian trụ trì tam bảo là gì, thế gian xuất thế gian tam bảo là gì, rồi đồng thể tam bảo là gì, thì mình mới hiểu là tranh tượng Phật Bồ Tát ở đây nó có ý nghĩa là gì đó. Rồi giờ nói là Phật tại tâm, cái câu này mà giảng nữa là tới ngày mai luôn bạn ơi. Biết là Phật ở trong tâm, nhưng mà không phải lúc nào tâm Phật cũng hiện tiền. Rồi giờ nói ngắn gọn vậy đi, đúng thiệt, Phật ở trong tâm, nhưng mà tại sao mà mình với Phật khác nhau như vậy? Là tại do tâm Phật của mình đâu phải lúc nào cũng hiển hiện đâu. Chúng ta là phàm phu, cho nên mình để cái Phật tâm của mình nó bụi phủ mờ mấy lớp đâu có tìm thấy. Cho nên nếu mình muốn nhận ra cái Phật ở trong tâm phải cần cái nỗ lực tu hành khủng khiếp, rất là cần nỗ lực miên mật tu hành, chưa kể là cần rất là nhiều cái phương tiện trợ duyên. Giống như mình đi ngồi thiền đúng không? Mình nói là Phật tại tâm, thôi mắc gì phải tới trường thiền, đến chùa làm gì? Mình ra ngồi chợ, nhất tu thị nhị tại gia, đó là mình ra chợ mình ngồi thiền mà mình chưa có hề học được cách quán niệm hơi thở, mình chưa có một cái phương pháp căn bản, cái định lực của mình không có, mình sơ cơ vậy ra bà tám bà chửi bà anh hai nói chuyện người này nó múa hát rồi hôm nay xeo xiết gì trời ơi, rồi mình ngồi ngoài chợ mình có thiền định được không đó. Cái sơ tâm của mình thì nó cần rất là nhiều cái phương tiện để nó hỗ trợ. Người mà chưa có được cái định tâm lớn, chưa được có cái khả năng định mà do tuệ nữa, chứ không phải là chỉ định không mà được đâu, đâu phải thiền định không đâu, thiền Phật giáo là phải có thiền tuệ nữa đó, mày còn chưa có vô định được mà đòi tới tuệ nữa, bây giờ lấy cái gì để hỗ trợ, phải không? Cho nên nó là cái phương tiện hỗ trợ nó cũng rất là quan trọng. Cái môi trường bên ngoài mình đã nỗ lực bên trong, mà bên ngoài mình cũng phải nỗ lực nữa thì có cái phương tiện nữa, thì chúng ta mới dần dần tích lũy, chưa kể là phải phước huệ song tu này nọ, phải bồi duyên Phật pháp rất rất rất là nhiều, thì mình mới thấy được cái tâm Phật trong mình mới sống được với cái tâm Phật trong mình. Chứ không phải nói Phật tại tâm mà sống được với tâm Phật đâu quý vị, gian nan lắm, gian nan vô cùng ha. Còn bây giờ hỏi á, là giờ Phật tại tâm, cho nên vì lý do là gia đình không có thanh tịnh, thành thử ra giờ mình dẹp cái bàn thờ Phật luôn có được hay không? Dạ, ở đây á Bữa trước cô đã giảng bài Tam Bảo, nó có ba cái lớp. Ở đây bạn nói là tranh ảnh tượng Phật, nó thuộc về cái là thế gian trụ trì Phật Bảo. Thế gian trụ trì Phật Bảo tức là nhờ vào những cái hình tượng Phật Pháp đó đó mình mới có thể quán chiếu được. Phật là bậc tuệ đại giác, là bậc đại trí, là bậc phước trí đầy đủ. Còn mình là vì si mê nên trôi lăn, vinh sinh tử nói chung. Chứ quý vị thấy cái chùa cô ngồi đây ông, khắp nơi là tượng Phật, sau lưng cũng tượng Phật, trước mặt cũng tượng Phật, trong chánh điện cũng tượng Phật, vô các liêu của quý thầy, quý chú đều có tượng Phật. Tại sao phải đề Phật nhiều vậy? Khắp nơi là có biết bao nhiêu cục đá, nơi là trí tuệ, nơi là từ bi, nơi là tỉnh thức để nhắc cho mình nhớ. Tại vì phàm phu mình nó hay theo cái tập khí, hay theo cái thói quen, biết mà vẫn phạm, biết nói là điều ác là sẽ gặp ác vậy mà vẫn cứ nói ác tại quên đó. Rồi biết là khởi tâm tham là sẽ không có cái nhân lành mà cũng khởi tâm tham tại hay quên đó. Cho nên vì cái tâm phàm phu như vậy thành ra mà mình phải sao ạ? Mình phải phải nghe nhiều, phải phải phải nhìn những cái hình tượng Phật để mình hướng về, để mình lắng cái tâm mình. Cho nên cái gốc tâm linh trong gia đình của mỗi Phật tử, của mỗi Phật tử là rất là quan trọng. Cho nên chúng ta đời này sanh ra đã không có được gặp Phật rồi, đã không có đủ duyên gặp Phật, không có được cúng dường cho Đức Phật khi còn tại thế rồi, thì thông qua cái hình ảnh của Đức Phật, tranh tượng của Ngài, để chúng ta khởi cái lòng cung kính Đức Phật, cúng một chén cơm, cúng một ly nước, cúng một bó hoa, để mình quán được cái, quán chiếu được là những cái vô thường đó, quán chiếu được cái công đức đó, quán chiếu lại cái tâm Phật đó, để chúng ta hướng về tu tập. Thì cái gốc tâm linh này nó rất là quan trọng để mà mình nhận được cái, qua cái thế gian trụ trì Phật Bảo này, để nhận được cái đồng thể Phật Bảo, đồng thể Tam Bảo trong mình. Quý vị nghe lại cái bài cô giảng về Tam Bảo ha, để ý nghĩa Tam Bảo trong này nó có ba cái nghĩa rất là sâu dày. Mình nhờ cái thế gian trụ trì Phật Bảo đó, nhờ cái tranh tượng đó để mình khởi lên được cái đồng thể Tam Bảo, khởi lên được cái Phật tánh trong mình. Cái điều đó rất là quan trọng. Cho nên đó là cô khuyên đó là không có nên dẹp cái bàn thờ, vẫn phải để bàn thờ Phật. Người nhà không tu thì mình tu có gì đâu. Ông ba ông đâu phải cả ngày ông hát karaoke đâu, ông lâu lâu ông mới ra ông ngồi ông hát cái đó. Còn lại là mình tu thì mình vẫn cứ tu chứ có gì đâu. Rồi ông hát karaoke xong ông mệt ông nghĩ tới mình tụng kinh ông cũng ngồi nghe, tại sao mình dẹp mất luôn cái bàn thờ Phật và chỗ đâu cho ba mình hướng về. Cho nên điều này á, người nhà không cung kính thì mình cung kính, có gì đâu, mình cung kính biết, mình sống hài hòa, thuận duyên, sau này gia đình biết Phật Pháp, gia đình tự cung kính. Bây giờ mình dẹp luôn cái nhân duyên cho gia đình mình cung kính, là đâu được, không? Cho nên biết đâu do cái sự cung kính của mình đối với Tam Bảo, mình bao sái chánh điện, mình lau dọn, mình thay hoa, mình thay nước, mình để cái lò trầm nó thơm thơm, mà dần dần gia đình nó chuyển hóa, sao tự nhiên dẹp. Cho nên thôi ha, rồi cô trả lời dài nữa thì dài lắm, bây giờ là cũng hết giờ, cho nên cô nói tới đây rồi đạo hữu hoan hỷ là mình về mình nghe lại cái pháp thoại thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật làm sao cho nó đúng, với lại là nghe lại thêm một cái pháp thoại mà cô giảng về quy Tam Bảo thì mình hiểu được ba cái lớp nghĩa của Phật Pháp Tăng, mình hiểu cái giá trị của cái gốc tâm linh trong gia đình, làm thế nào để tâm mình với tâm Phật đồng nhau không khác, thì cũng rất là nhờ những cái phương tiện hỗ trợ như là tranh tượng Phật ha. Kính chúc đạo hữu an lành và tín tâm với Tam Bảo ngày thêm lớn. Cô cũng kết thúc pháp thoại ở đây, rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về, tri ân quý thầy quý sư cô đã giúp con trả lời rất là nhiều câu hỏi vấn đáp Phật pháp. Hy vọng là qua những cái giải đáp thắc mắc này, quý vị thêm sanh niềm tín tâm đối với Tam Bảo, Bồ đề tâm kiên cố, được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.